Ma giáo chi chủ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc La Sát trông lòng Lục Quân Hy cả kinh, người này tới đây làm gì? Soát độ cừu hận võ lâm toàn Trung Nguyên, mặt than hắn căng thẳng, nhìn qua thực bình tĩnh tùy ý nhìn qua phía bên ngoài cửa đại điện. Chỉ thấy trước cửa điện sứ hai hàng thân mặc quần áo hồng sắc tiến vào, mỹ nữ dáng người nhạ hòa xinh đẹp đi đến, các nàng bưng lấy cái đĩa được chế bằng vàng, phía trên để các loại quý hiếm. Theo sát phía sau các nàng, hai hàng tráng hán khiêng thùng, bên trong cũng sẽ là loại hàng hiếm gì đó. Cuối cùng đi vào, là một nam nhân mặt bị sương mù bao phủ, bên người hắn cùng bên cạnh hắn, trong đó có hai người một thân hắc y, vẻ mặt nghiêm túc đi theo, mặt khác mang một chiếc mặt nạ tinh xảo, bộ dáng một bộ nhu nhu nhược nhược. Lục Quân Hy nhìn mặt không chút thay đổi, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác Ngọc La Sát là đang khoe ra với hắn. Mụ đản, phô trương lớn không nổi. Ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lục Quân Hy quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Lục Quân Hy là lần đầu tiên nhìn thấy tầng xương không rõ vật thể gì trên mặt Ngọc La Sát, may mà lúc trước có nghe thủ hạ báo cáo qua về Ngọc La Sát, đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn tuy rằng lộ ra thần sắc kinh dị, đáy lòng lại xuất hiện một cỗ xúc động muốn cầm khăn đem tầng xương trên mặt Ngọc La Sát kia lau đi sạch sẽ. Ngô tay có chút nóng. Lục Quân Hy bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, che giấu chiều động rất nhỏ trên tay, không đến mức bị người khác xem là bệnh điên phát tác. Xem ra không phải đến quấy rối, như vậy nên cấp mặt mũi vẫn nên cấp. Tây phương ma giáo tại Tây vực thế lực lớn, nếu đến đây, phái Nga Mi cũng không thể đem người đuổi đi. Chu Chỉ Nhược đứng dậy chào đón, thập phần khách khí nói. Ngọc giáo chủ đường xa đến đây, Nga Mi không có từ xa tiếp đón. Không biết Ngọc giáo chủ tới đây vì chuyện gì? Chu trưởng môn không cần khách khí, bổn tọa không thỉnh tự đến, còn hy vọng Chu trưởng môn không lấy phiền lòng. Ngọc La Sát lời vừa truyền, bổn tọa đến Nga Mi thứ nhất là vì chúc mừng Độc Cô trưởng môn kế nhiệm. Thứ hai là, mặt sương mù của Ngọc La Sát chuyển hướng qua Lục Quân Hy, thanh âm lại trở nên thân thiết. Lục giáo chủ chúng ta lại gặp mặt, lần trước Lục giáo chủ bất cáo nhi biệt bổn tọa thật là lo lắng. Lo lắng, Lục Quân Hy ẩn ẩn có chút đau răng, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bổn tọa chưa bao giờ gặp qua gia hỏa không mặt mũi như ngươi. Ngọc La Sát, Chu Chỉ Nhược, quần chúng vây xem, chấm, một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp làm bẽ mặt a, liền tính ngày thường Tây Phương Ma giáo cùng bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì, còn chiếm một danh hào. Ma giáo thế nhưng người bình thường trường hợp này đều sẽ cho đối phương mặt mũi, chung quy không có thâm cừu đại hận gì. Cho nên, Minh giáo cùng Tây Phương Ma giáo, đến tột cùng có bao nhiêu cừu hận? Nhưng mà phía trước không ai có được tin tức liên quan, nhiều nhất cũng chính là chút va chạm nhỏ của đệ tử, cả người đều không có chết đâu. Lúc này Ngọc La Sát vừa đến, Lục Quân Hy liền như vậy đổ hắn, có lẽ dưới tình huống bọn họ không biết phát sinh cái gì sao. Rất nhiều người tâm tư lung lay đứng lên, lúc này âm thầm tính toán môn phái mình mang đến cái gì ưu việt. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện Nga Mi có chút im lặng quỷ dị. Lục giáo chủ không nhớ rõ bổn tọa không quan hệ, nhưng ngươi lại đem bỏ Tiểu Ngọc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc La Sát lên tiếng phá bầu không khí này trước, hắn đem nam nhân đeo mặt nạ đứng bên cạnh đẩy lên trước mắt Lục Quân Hy. Bổn tọa không thể không tự mình đem hắn đến bên cạnh ngươi. Tiểu Ngọc cái gì, Ngọc La Sát ngươi còn có thể đối mặt sao? Một tay Lục Quân Hy đem nam nhân đeo mặt nạ tránh qua một bên, ánh mắt băng lãnh nhìn Ngọc La Sát ý đồ dùng ánh mắt đông chết đối phương. Ngọc La Sát tuyệt không bị ảnh hưởng, hắn thở dài nói. Tiểu Ngọc thân thể vốn là yếu nhược, hắn đến cầu ta, dù có thế nào đi nữa đều phải gặp lại Lục giáo chủ một lần nữa, Lục giáo chủ lại nhẫn tâm như thế. Nam nhân đeo mặt nạ quỳ rạp trên mặt đất còn thập phần phối hợp nhỏ giọng nức nở đứng lên, thanh âm kia quả thực là khiến người nghe thương tâm, văn giả rơi lệ. Lục Quân Hy lấy hệ thống kiếm tam thể, bọn họ lúc trước tuyệt đối là có luyện tập qua vài lần. Đối với nhóm quần chúng vây xem không rõ chân tướng mặt đầy biểu tình. Nguyên lai giáo chủ Minh giáo không chỉ là đoạn tụ còn bội tình bạc nghĩa, Lục Quân Hy chân tâm đau dạ dày. Sắc mặt hắn lạnh hơn, ta không biết hắn, không thể tưởng được Lục giáo chủ đúng là người bạc tình như vậy, nhưng lúc trước các ngươi là. Một bên thở dài lắc đầu, Ngọc La Sát phất phất tay, để hai hắc y nhân bên cạnh hắn nhấc nam nhân lên, hắn lại chuyển hướng về phía Chu Chỉ Nhược. Chu trưởng môn Tiểu Ngọc trong sạch, hiện tại tình huống hắn không tốt lắm, chẳng biết có hay không đem hắn đến phòng Lục giáo chủ. Ta tin tưởng Lục giáo chủ sẽ ngầm giải quyết chuyện này. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn minh bạch ý trong lời nói của Ngọc La Sát, nàng yên lặng nhìn về phía Lục Quân Hy thoáng có chút chần chờ nói. Quân Hy, các ngươi, đây là đang nói hắn hủy trong sạch của người qua đường giáp ngay cả danh tự đều không có. Mụ đàn ca bị hủy trong sạch thì tốt sao? Lục Quân Hy thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Nghe được lời nói của Chu Chỉ Nhược, hắn lập tức phủ nhận nói. Chu tỷ tỷ, Ngọc giáo chủ lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có lúc tính sai sự việc. Ngọc La Sát, lớn tuổi, ánh mắt híp lại có thâm ý khác liếc về phía chung quanh phần eo Lục Quân Hy, ỷ vào việc người khác không nhìn thấy mặt hắn, ánh mắt không kiêng nể gì. Anh đang thả dê, Chu Chỉ Nhược cau mày càng sâu. Lục Quân Hy xem như nhìn ra, Ngọc La Sát người này nếu không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ để đại sảnh lễ tiến hành kế nhiệm trưởng môn Nga Mi hoàn thành. Hắn nguyên bản tưởng trực tiếp đánh Ngọc La Sát ra ngoài, thế nhưng nếu như người này đã đến, hắn cũng không tất yếu đem người đuổi trở về, như vậy thượng cột cầu thôn tính ra hỏa nhưng không nhiều gặp. Bình tĩnh nhiều ngày như thế, Lục Quân Hy cảm giác lúc trước bản thân xúc động. Nếu Ngọc La Sát tự mình đến, như vậy hắn cũng liền xin vui lòng nhận cho. Lục Quân Hy cảm giác đại khái là một đồng tính có diện mạo không tồi thổ lộ với bản thân khác, tình huống quỷ dị khiến hắn đối với đồng tính này lưu ý vài phần, cho nên lúc phát hiện đối phương hoa tâm như vậy, hắn mới có cảm giác sinh khí. Hiện tại nghĩ đến, này căn bản là chuyện của Ngọc La Sát, có quan hệ gì tới hắn? Quả nhiên cái gì cũng nghẹn ở trong lòng, thực dễ xảy ra vấn đề a, xem ra về sau muốn nói nhiều nhiều a, nghĩ đến đây, Lục Quân Hy bình tĩnh lại. Vô Phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc giáo chủ tống lễ vật phong phú đến như vậy, hắn người hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cũng có thể mang đi vào nghỉ ngơi, đừng lập tức xuất liên tục khí cũng không có. Quần chúng vây xem, Chu Chỉ Nhược tỏ vẻ Quân Hy đệ đệ trong lời nói của ngươi tựa hồ có ý gì đó kỳ quái. Ngọc La Sát tuyệt không để ý, đem nam nhân đeo mặt nạ giao cho đệ tử phái Nga Mi dẫn đi, hắn cũng rất tự giác ngồi bên cạnh Lục Quân Hy xem lễ. Lại lần nữa an bài lại chỗ ngồi bị quấy rầy, trưởng môn phái Nga Mi thuận lợi giao tiếp quản, trong quá trình này, Độc Cô Nhất Hạc thần kinh toàn thân buộc chặt, sợ Ngọc La Sát và Lục Quân Hy lại nháo ra chuyện gì nữa. May mà chỉ có một nhạc đệm như vậy thôi. Tác giả có lời muốn nói, mục đích của Ngọc Cha đi ra tiểu Ngọc cái gì 233.333.333. Nếu hắn không như vậy sớm thông đồng giáo chủ bàn tiểu Lục, nói không chừng tiểu Lục đối với hắn ấn tượng gia tăng, làm không tốt còn có thể lâu ngày sinh tình. Hiện tại nha, cấp Ngọc Cha một cây nến, cách chương.